Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người chồng tôi không đáng để yêu. Một người chồng quá nhu nhược khi dễ dàng hiểu lầm nó như vậy mà không chịu điều tra rõ ràng. Hà nói, bây giờ mọi người đến rồi, tôi về trước. Mona, anh về trước. Chờ em khỏe lại, chúng ta có thể bàn tiếp về hợp đồng. Thành Uyên đi qua Hoàng Bảo, anh nói, để tôi tiến anh Quang Bảo. Được rồi, cảm ơn. Nói rồi, hắn và Hoàng Bảo bước ra khỏi phòng bệnh. Khi cánh cửa phòng khép lại, hắn nói, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Hoàng Bảo vừa cười vừa nói, đúng là tổng giám đốc tập đoàn, rất thông minh. Anh muốn nói gì? Chúng ta ra băng đá bên ngoài ngồi đi. Hai người đi ra băng đá, vừa ngồi xuống hắn vội nói, anh có chuyện gì? Anh đừng vội, tôi chỉ muốn hỏi anh là anh còn yêu Bảo Phương không? Sao anh hỏi thế? Nếu như anh yêu, hãy cướp nó về đi, đừng để nó đi theo người khác rồi lại hối hận. Ý anh là anh Trang Đăng Duy lúc nãy? Đúng. Cho dù có yêu, cô ấy cũng chẳng chịu về với tôi. Sao anh biết nó không chịu về với anh? Vì cô ấy không còn yêu tôi nữa. Sao anh dám chắc như thế? Lỡ đâu nó đang chờ đợi anh thì sao? Lỡ đâu nó rất yêu anh? Tôi nghĩ không có chuyện đó. Anh đừng bi quan vậy, hãy thử một lần. Biết đâu thành công, còn không thì như mình đang tâm sự với bản thân đi. Về phía nó, sau khi ai tràn tên Bảo đi, Duy và Lam ở lại một lát cũng về. Thành Uyên nói, hôm qua mày đỡ nha giao đó cho Quang Bảo ư? Quang Bảo nói với mày à? Đúng, đỡ nha giao đó cho hắn, chứng tỏ mày yêu hắn. Không, mày đừng nói dối, mày không qua được mắt tao đâu. Sao mày không thử một lần nói với hắn? Tao nghĩ cuộc đánh cược tình yêu của mày cũng nên dừng lại rồi đấy. Ừ, nhưng trước tiên tao sẽ giải quyết chuyện của Ngọc Lam và Đăng Duy đã. Tùy mày thôi, nhìn đến khi mất anh ấy mày đừng hối hận. Hắn về nhà, lên phòng dựa đầu vào tường suy nghĩ về những gì Hoàng Bảo nói. Tại một căn phòng khác cũng có một người như vậy. Hai con người ở hai nơi, một dòng suy nghĩ, một tình cảm, nhưng tất cả chỉ thầm lặng, chẳng ai chịu nói ra, để rồi cả hai đau khổ, đều khóc, đều sống như những cái xác không hồn. Mới đây, nó đã nằm viện được 2 ngày, hôm nay nó sẽ được xuất viện. Từ sáng, Thanh Nguyên, Hoàng Bảo có cả Đăng Duy, Ngọc Lam để giúp nó thu dọn đồ đạc. Nó thu dọn đồ, mắt cứ nhìn về phía cửa mãi. Nó đang ngóng hắn đến, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy. Nó thầm tự nhủ với mình rằng hắn sẽ không đến, nhưng đôi mắt chốc chốc nhìn về phía cửa rồi lại thất vọng quay vào. Nhìn những hành động của nó, thì hiện 4 người còn lang thầm cũng đang có những dòng suy nghĩ khác nhau. Thành Nguyên, Hoàng Bảo thì đang thầm trách hắn tại sao không đến đón nó. Đăng Duy thì đang thầm vui mừng trong lòng, còn Ngọc Lam có một cảm giác buồn man mác. Cô thấy trên nét mặt Đăng Duy là sự vui mừng khôn xiết khi hắn đã không đến. Cô biết Duy đã thầm yêu Moon từ rất lâu, nhưng cô lại không thể ngừng yêu Duy. Tình cảm của cô chỉ ngày càng lún sâu thêm. Thành Nguyên lên tiếng cắt đứt sự im lặng. Mona, xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi. Nói rồi nó cùng mọi người rời khỏi bệnh viện. Vừa đến cổng viện nó nói, mọi người về trước đi, em ở đây một lát đã. Nhưng mà mày vừa xuất viện mà. Hoàng Bảo nói, đúng vậy, em vừa khỏe lại, đừng nên đi lung tung. Không sao đâu, em đến đây một lát, mọi người cứ về trước đi. Đăng Duy hỏi, Moon, em muốn đi đâu? Em chỉ muốn đi dạo một lát. Nhưng mà không sao đâu mà, em chỉ đi dạo một lát thôi, với lại em đâu có đi một mình. Cả 3 người cùng đồng thanh, trừ Ngọc Lam. Đi với ai? Em đi cùng Ngọc Lam. Cái gì, với mình á? Ừ, chẳng phải chúng ta hẹn trước rồi ư? Nó nháy mắt. À thì ừ. Ngọc Lam ngạc nhiên nhưng vẫn hùa theo nó. Vậy mọi người yên tâm rồi chứ, em đi với Ngọc Lam. Uy nói, nhưng mày đừng làm gì quá sức đấy. Rồi rồi, ta biết rồi. Hoàng Bảo nói, tụi anh về trước đây. Nói rồi cả 3 người cùng nhau đi về, chỉ còn lại Lam và nó. Lam hỏi, bà có chuyện gì muốn nói với mình? Và đợi mình một lát nhé, mình gọi xe đã. Nó lấy điện thoại gọi cho thư ký. Alo, chủ tịch ạ. Cô mang cho tôi chiếc xe hơi đến bệnh viện ngay. Dạ vâng. Khoảng 5 phút, một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước mặt nó và Lam. Nó bước đến và nói, rồi, cô có thể về. Vâng thưa chủ tịch. Thư ký nói bước lên một chiếc xe hơi khác. Nó mở cửa xe, bước vào, quay qua Lam. Bà lên xe đi. Nó chở Lam đến một quán cà phê với cái tên khoảng lặng. Nó mở cửa bước vào. Và quán y như là cái tên nó. Tất cả đều là không gian yên tĩnh. Những bản nhạc không lời bật lên nhẹ nhàng. Nó chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Rồi hỏi Lam, bạn muốn uống gì? Cho mình ly cam vắt là được. Anh cho tôi ly cam vắt và một tách cà phê nóng. Nó quay qua nó với anh bồi bàn. Bạn có chuyện gì muốn nói với mình? Bạn đợi có nước đi đã. Sau 5 phút, một ly cam vắt như thế, một tách cà phê bưng ra. Lam nói, bạn nói đi. Mình muốn hỏi bạn là bạn có yêu Đăng Duy không? Sao bạn lại hỏi mình thế? Thì bạn cứ trả lời mình đi đã. Chắc bạn biết câu trả lời rồi mà. Vậy là có à? Im lặng là đồng ý nhá. Vậy tại sao bà không nói với anh ấy? Vì anh ấy không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net